Thuận Minh, chương 29, có người tìm, gocchuyenaudio.com. Lý Mạnh mỗi tháng dùng một lạng bạc để mời 10 diêm hộ tự động muối Linh Sơn về. Đại Minh có dân hồ, quân hồ, công tượng hồ, còn ở đồng muối này thì có diêm hồ. Hàng ngày làm việc ở đồng muối, cuộc sống cực kỳ khổ cực, không những thế còn không được trả lương. Một tháng được một lạng bạc, đây là số tiền mà họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Bên phía đồng muối cũng biết sự lợi hại của xào muối. Đối với thủ đoạn lấy danh nghĩa là mượn người nhưng thực chất là cướp người này họ cũng không dám nói gì. Mười diêm hộ ngày nào cũng làm quần quật ở đồng muối. Nhưng lại không được ăn no mặc ấm. Đến làm thủ hạ cho Lý Mạnh vốn dĩ trong lòng rất lo sợ. Ai ngờ những tên xào muối được đồn đại vô cùng đáng sợ này lại đối đãi với bọn họ vô cùng hòa khí. Mà còn ra tay rất hào phóng. Một lạng bạc đối với bọn họ mà nói là một khoản tiền lớn. Ruộng muối xuất hiện trước mắt Lý Mạnh chính là thành quả của những diêm hộ sau khi bọn họ phấn khích tận tình lao động. Xét cho cùng thì cũng là những người làm muối chuyên nghiệp. Dưới sự trông nom và chế tác kỹ càng tỉ mỉ của những người này. Cái phương pháp đần độn là cho nước biển vào nồi nấu đã được bỏ đi. Thay vào đó là phương pháp phơi muối trên đồng muối cho sản lượng cao hơn hẳn. Chất lượng cũng tốt hơn. Đồng muối Linh Sơn có gần 300 diêm hộ, mà còn lúc nào cũng có thể thuê thêm những lao động nhàn rỗi ở xung quanh. Nhưng sản lượng của đồng muối Linh Sơn lúc nào cũng thấp một cách đáng thương. Chuyện Thuận Minh, không những thế còn phải thu mua muối của các quân hộ. Dân hộ khắp nơi để đảm bảo lượng cung ứng của mình. Nhưng Lý Mạnh chỉ lôi 10 diêm hộ về, mới chỉ có khoảng một tháng mà sản lượng đã bằng 1/3 sản lượng muối hiện nay của đồng muối Linh Sơn. Lý Mạnh có lúc cũng nghĩ, không biết người chủ sự của đồng muối Linh Sơn này phải là loại bất tài vô dụng đến mức nào mới có thể làm cho sản lượng thấp đến như vậy. Nhìn trong mắt người khác đó là phương pháp và phương thức vô cùng thần kỳ. Có rất nhiều thức người khác cũng đang làm. Nhưng chỉ cần Lý Mạnh làm là sẽ có hiệu quả cực kỳ tốt ngay lập tức. Sự thần kỳ này làm những người khác cũng chỉ biết lấy việc Lý Mạnh được thần linh nhập thể để giải thích. Bản thân Lý Mạnh biết, việc xua đuổi những diêm thương khác, để cho mình độc chiếm thị trường tiêu thụ muối lậu giữa trấn Phùng Mãnh và đồng muối Linh Sơn. Trên thực chất cũng không khác gì với đại lý chuyên kinh doanh một loại sản phẩm thời hiện đại. Không những thể còn lại là đại lý độc quyền nhu yếu phẩm. Muốn không kiếm tiền cũng khó. Lũng đoạn mới có thể có được lợi nhuận lớn nhất. Lôi kéo những diêm hộ về quản lý kinh doanh những sự vụ của đồng muối. Đồng thời cho bọn họ thù lao hậu hĩnh và sự tín nhiệm chính là xem trọng nhân tài. Sử dụng hết mức đó cũng là một cách biến hóa. Bên trong quân đội thì thân phận cao nhất của hắn chỉ là một viên sĩ quan. Chức vụ trong công ty bảo an là một tiểu đội trưởng. Lý Mạnh hoàn toàn không có quá nhiều những kiến thức kinh tế chuyên ngành. Chuyện Thuận Minh, có lẽ cách nói trên cũng không hoàn toàn đúng nhưng hắn đến từ một thời đại bùng nổ thông tin. Biết cách suy nghĩ vấn đề từ nhiều phương diện khác nhau. Đó có lẽ chính là nguyên nhân giúp Lý Mạnh thành công. Nhìn thấy có đúng đó, những người trong ruộng muối đều ảo ảo vẫy tay chào hắn. Mấy chục mẫu ruộng muối này không phải là 10 diêm hộ có thể trông nom được. Những người già và lao động nhàn rỗi lân cận đều được chiêu mộ đến. Điều này cũng là cung cấp một lượng lớn cơ hội tự nghiệp cho bọn họ. Âu cũng là việc tốt. Lý Mạnh vừa cười vừa gật đầu chào lại họ, vừa nhìn theo đội vận chuyển đang chạy trên bờ. Quy mô của đội vận chuyển hiện giờ đã được mở rộng lên tới 60 người. Những người này hàng ngày chỉ tham gia lao động khoảng 2 tiếng. Thời gian còn lại đều không ngừng tập luyện, tam thao lưỡng giảng, 5 lần 100 đều phải thực hiện đầy đủ. Cái được gọi là tam thao lưỡng giảng ở đây là sáng sớm, buổi sáng, buổi chiều đều có một lần thao luyện ngoài trời. Buổi sáng và chiều tiến hành giảng bài một lần, 100 lần chống đẩy, 100 cái lên xà đơn, 100 lần chống xà kép. Đứng tấn đấm 100 lần, 100 lần gập cơ bụng, Lý Mạnh không có thứ gì quá phức tạp, đều là những hạng mục huấn luyện mà ngày xưa hắn tiếp xúc khi còn ở đơn vị. Thế là đều áp dụng cho những người này. Vốn dĩ hắn cho rằng người của thời này không thể làm được. Lúc mới bắt đầu, Lý Mạnh còn đặc biệt giảm bớt lượng vận động xuống còn 3 phần. Ai ngờ cứ từ từ rồi cũng hoàn thành được toàn bộ. Hai lần giảng bài trước đây đều là giảng về giáo dục chính trị và giáo dục thời sự. Lý Mạnh cũng không biết nói gì cho hay. Nhưng ở thời đại này có một số sự việc mà hắn biết thì cũng không thể nói bừa. Bất luận là tiên đoán trước hay là xen vào chuyện triều chính đều là tội tru di cửu tộc A, có điều cũng là có phương pháp giải quyết. Bọn Vương Hải và Trần Lục Tử thường xuyên tới Trấn Phùng Mãnh và Thành Giao Châu để nghe ngóng tin tức. Đồng thời cũng có thể thông qua những yết thị được đọc bằng lời để biết thông tin ở một số nơi khác. Những thứ được xem là tin tức thời sự này chính là nội dung được giảng hàng ngày của Lý Mạnh. Lý Mạnh lúc nào cũng nghĩ, những phương pháp giáo dục của Hồng Quân, Bát Lộ Quân, Giải Phóng Quân có thể dùng với những người này. Cuối cùng thứ được chọn là Tố Khổ Tư Điềm. Nhớ lại những hồi ức khổ cực, mọi người đều nghĩ đến những ngày tháng khổ cực trước đây. Rồi lại nhìn cuộc sống hiện nay làm ai nấy càng kiên định hơn. Quyết tâm bảo vệ sự nghiệp này, những giờ học này đều là đích thân Lý Mạnh giảng bài. Nhưng lại bị bọn Trần Lục Tử hiểu sai ý, những người thân cận nhất với Lý Mạnh này sau mỗi giờ học đều nói với những người khác là chúng ta hiện giờ thẳng lưng mà sống. Được ăn no, mặc ấm, đều là do Lý đại ca cho chúng ta. Chúng ta đương nhiên là phải cật lực vì huynh ấy. Chuyện thuận minh, con người của thời đại này đều rất thật thà. Ai cho họ cái lợi tự nhiên họ sẽ nhớ ân tình của người đó. Huống hồ ngày nào cũng có người tuyên truyền như vậy. Những người này càng ngày càng trung thành tuyệt đối với Lý Mạnh. Nhớ lại trước đây mình cũng chỉ là một viên chức nho nhỏ của một công ty. Mà hiện nay lại có cơ nghiệp lớn như thế này. Trong lòng Lý Mạnh khó diễn tả được bằng lời. Đang trong lúc tự hào. Đột nhiên hắn nhìn thấy trong hàng ngũ những người đang cầm sào che bên kia có người thanh niên cầm sào không đều so với cả hàng. Lý Mạnh chau mày, ngày thường khi huấn luyện những người này, hắn cho họ cầm sào che dài 5 thước, bên trong được đổ đầy cát, làm như vậy mới có thể đảm bảo được lượng luyện tập đầy đủ. Có điều đó cũng làm tăng yêu cầu đối với sức mạnh của cánh tay. Còn phải nắm được kỹ thuật giữ thăng bằng. Lý Mạnh đang định đến đó để chỉ đạo. Đột nhiên có người gọi hắn. Tiểu Mạnh, Tiểu Mạnh. Sau khi nghe rõ, Lý Mạnh biết là mẫu thân của Triệu Năng đang gọi. Hiện tại trong tây thôn của Tiết gia này, người gọi hắn như vậy cũng chỉ có bác ấy. Đối với người phụ nữ này, Lý Mạnh trước giờ đều xem bà như mẹ của mình. Xét cho cùng thì bà cũng chăm lo cho hắn nhiều năm như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Triệu thì, Lý Mạnh liền nhớ đến mẹ hắn thời hiện đại, thái độ cũng lập tức trở nên hiền hòa cung kính hơn. Lý Mạnh vung tay với những người ở bên này, sau đó đi về phía thôn, lão thái thái đang đứng ở cửa thôn. Lý Mạnh chạy lon ton tới, vội vàng nói, bá mẫu, trời lạnh như vậy, người cẩn thận đừng để bị cóng. Hết chương.